Tận thế nhạc viên, chương 317, ác huyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại tự do khu đến hào khiếu hải giác đầu này đường hàng không bay thời gian dài như vậy. Thuyền trưởng Mã Long đã thấy qua vô số kể các thước nhân vật, nhưng khi hắn hôm nay mở ra cửa hôm thời điểm, hắn cũng không nói được là lạnh gió biển, vẫn là đá ngầm san hô trên sườn núi tam nữ một nam, để hắn bỗng nhiên không nhịn được dùng mình một cái. Bất kể thế nào nhìn, mấy người kia tình trạng đều quá quỷ dị. Phi thuyền loại nhỏ đinh tai nhức óc tiếng động cơ, nghe cuối cùng giống lập tức liền muốn hỏng mất giống như. Đơn bạc cửa khoang thuyền tại thân tàu ầm ầm chấn động xuống, cũng đang không ngừng run rẩy. Đối với đây hết thảy, Mã Long đều cơ hồ đã tập mãi thành thói quen. Nếu không phải nhìn thấy mới hành khách biểu tình, hắn cơ hồ đều quên này một chiếc thuyền có bao nhiêu cũ nát nhỏ hẹp. Cầm đầu to con nữ nhân, cau mày quan sát một chút phi thuyền nhỏ. Giống như không tin lắm nhận chức này cánh cửa nhỏ có thể chứa đựng hạ nàng bạch cốt cánh đồng dạng. Dừng một chút, nàng lúc này mới cất bước đi tới. Làm nàng đến gần cửa lúc, cùng nói kia cao hơn 2 mét giữ tợn cốt rực là dự định đi vào, còn không bằng chúng nó càng giống như là muốn xé rách chiếc phi thuyền này. Mặc dù 10 phần gian nan, nhưng Mã Long vẫn đem ánh mắt theo trên tay của nàng rời, chàng làm cái gì đều không có nhìn thấy dáng vẻ. Một cái bị vỏ đen dây thừng trói buộc đến cơ hồ không thành hình người nam nhân, giống tán toái phá búp bê vải, bị to con nữ nhân nắm ở trong tay, hai đầu trống trơn ống quần nhẹ nhàng tại không trung lắc lư. Nếu không phải người kia con mắt còn mở to, Mã Long cơ hồ muốn coi là đây là một cỗ thi thể. Theo sát lấy này một nữ một nam, là một cái mập mạp, mặc váy lục nữ nhân. Nàng tựa hồ đối với người cuối cùng vô cùng kiêng kỵ, chạy chậm hai bước đi theo đằng trước. Lưu hạ cái cuối cùng nữ nhân chầm chập đi, không biết có phải hay không là bị nàng khổng lồ bụng cấp rơi chậm tốc độ. Không phải nói có 10 người sao, lời mới vừa một hỏi ra lời, Mã Long lập tức hối hận. Bởi vì đến gần xem xét, 4 người này cơ hồ người trên thân người mang thương, vết máu hòa với bùn cát tại trên da bôi ra một đạo vết bẩn, quần áo đều bị xé mở miệng từ. Cũng không biết 10 người này xảy ra chuyện gì, bất quá nhìn. Cuộc hỗn chiến này không nhỏ a, phiếu tiền dù sao là đã sớm giao tốt. Thấy không ai để ý tới hắn, Mã Long cũng liền gắt gao ngậm miệng lại. Bất quá ngoài ý liệu là, to con nữ nhân ở lên thuyền sau, ngược lại là mở miệng trước. Làm phiền, giúp ta đem chỗ ngồi hàng cùng một chỗ. Sắc trời xuyên qua nàng nhạt nhẽo màu hổ phách trong con mắt, khiến người ấn tượng rất sâu. Vừa nói chuyện, nàng một bên lung lay trong tay màu đen dây da. Người cũng nhìn thấy, chúng ta không thể tách rời, lóe ra u quang màu đen dây ra, tại trên cổ tay của nàng lượn quanh một vòng tròn về sau. Lại giống rắn đồng dạng uốn lượn mà đi, gắt gao quấn chặt lấy sâu thanh niên tóc vàng cái cổ. Chỉ nhìn thoáng qua, Mã Long liền không nhịn được buông lỏng một chút cổ áo của mình. Đầu kia dây ra nhìn dù mảnh, nhưng lực lượng lại tựa hồ như rất lớn, giống ghim mặt túi đồng dạng gắt gao buộc lại cổ họng của hắn. Đem làn da gạt ra vô số thật sâu nếp may, để cho người ta không nghĩ ra hắn làm sao còn có thể hô hấp. Phảng phất cảm ứng được hắn ý nghĩ, thanh niên đột nhiên giơ lên một đôi không có chút nào nhân vị nhi con mắt, không khỏi làm hắn lại một lần đánh cai chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mã Long thuyền là chuyên môn qua lại tại hào khiếu hải giác cùng tự do khu trong lúc đó đưa đón hành khách dùng. Bởi vậy cơ bản công trình vẫn còn chu toàn. Hắn đem 4 tờ một mình ghế salon bày thành mặt đối mặt dáng vẻ, lại nói đơn giản vài câu chú ý hạng mục. Mà tại cụt một tay nữ nhân đi qua bên cạnh hắn thời điểm, Mã Long trong lòng run lên. Hắn chưa từng thấy như thế lớn nữ nhân bụng, quả thực giống như là đem mấy người trưởng thành bẻ gãy nhét vào. Cái này bụng nhìn so với người đều lớn hơn, quần áo sớm bị căng nứt, làn da cũng kéo căng thành hơi mỏng một lớp da. Nàng xem ra dị dạng gọi người khó chịu. Cả người đều bị trống cởi hình. Xem ra, mặc kệ trong bụng đầu là cái gì, dù sao không thể nào là thai nhi. Có thể theo một cái cấp E tận thế thế giới trà trộn vào Hồng Anh Vũ Loa, Mã Long đối với không nên tiếp xúc đồ vật phi thường mẫn cảm. Một câu cũng không nhiều lời, hắn nhanh chóng theo hành khách khu biến mất. Khi hắn rời đi hảo mấy phút, phi thuyền bắt đầu dần dần lên cao về sau. Này 4 cái bộ dáng cổ quái hành khách bên trong, rốt cục có người lên tiếng. Ta vẫn không hiểu, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Trương Hoa Bích hai cánh tay gắt gao siết thành 5 đấm, ánh mắt không ở tại đối diện hai người trên người qua lại tuần sát, làn da còn mơ hồ phát ra đỏ. Tại nàng ánh mắt dưới, hai người nửa ngày không có lên tiếng. Thanh niên tươi cười mặc dù hoàn toàn như trước đây, nhưng không biết tại sao, nhìn tựa hồ nhiều hơn mấy phần âm trầm bực bội. Trong lúc nhất thời không ai ứng lời nói, người nghĩ làm gì ta? Làm câu nói này bị phun đi ra lúc, thanh niên hầu kết không nhúc nhích. Lâm Tam Tửu đã biết, này là linh hồn nữ vương tại ma sát nó hai khối nho nhỏ thịt mềm lúc sở mô phỏng ra tiếng người. Cùng uất nguyên bản thanh âm hào không tương tự, nó nghe đã không giống nam nhân, cũng không giống nữ nhân. Chính ngươi hẳn là rõ ràng, dựa vào sợi dây này ngươi là khốn không được ta cả đời. Lâm Tam Tửu không nói chuyện, ánh mắt lại chuyển qua linh hồn nữ vương mềm oặt, trống rỗng hai đầu ống quần bên trên. 30 phút trước kia, mấy chục cây tản ra ý lạnh âm u bạch cốt dao nhọn, đem một cái sâu màu đỏ tím, không thành hình người đồ vật cấp đâm trên mặt đất. Tại nó không ngừng giãy giụa cùng âm thanh gào rít trong, cao tần hạt chấn động đao không biết khi nào bị Lâm Tam Tửu nhặt lên, giống vạch phá không khí đồng dạng không trở ngại chút nào xuyên thấu nữ vương. Tay, bỏ ra hảo đại lực khí, nàng mới nhịn được chính mình muốn một đao đem khối thịt cắt thành hai nửa xúc động. Mà liền tại cùng trong nháy mắt, tất cả linh hồn đều phảng phất nhận lấy trọng trọng một kích, thân thể vặn vẹo lên ngã ngã trên mặt đất, trong lúc nhất thời kêu khóc âm thanh nổi lên bốn phía. Nếu ta giết cái này nữ vương, còn lại nhục trùng cũng sẽ chết sao? Lâm Tam Tửu một bên nghĩ, một bên đem đại biểu cho linh hồn nữ vương khối thịt theo uất thi trong túi tách rời ra. Lúc này nàng mới nhìn rõ ràng, thì ra linh hồn nữ vương là ở phía sau cái cổ địa phương mở một đường vết rách. Mở miệng theo phía dưới mép tóc tuyến tạo thành một cái đường cong, lúc này treo đầy từng tia kéo kéo chất nhầy. Sâu màu đỏ tím, chừng một người lớn nhỏ nhục trùng, ở giữa không trung vặn động ra một cái gọi người ra đầu tê dại bộ dáng. Theo thông suốt mở vết thương khe hở nhìn thấy lời nói, liền sẽ phát hiện nó không chỉ là một khối thịt mềm. Vô số trắng bóc, gân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tại trong thịt quấn quýt lấy nhau, hòa với chất nhầy. Không được phát ra. Òm ọp, thanh âm, nó bởi vì đau đớn mà há to miệng, mà đỏ thẫm trong miệng lại là lại một tầng khoang miệng, một tầng phủ lấy một tầng. Lúc này, cách đó không xa Trương Hoa Bích rốt cục khôi phục thanh tình. Bịch, một tiếng ngã ngồi trên mặt đất, chỉ ngây ngốc mà nhìn trước mắt đột nhiên xuất hiện hết thảy. Chờ một chút, hai tầng khoang miệng trên nổi lên thịt mềm lẫn nhau ma sát. Làm linh hồn nữ vương phát ra tiếng người, người muốn làm cái, cơ hồ là vô ý thức, Lâm Tam Tửu trái giơ tay lên. Tại kích xạ ra chất nhầy cùng mảnh vụn trong, hai đầu. Chi dưới, đồng dạng khối thịt liền nặng nề mà ngã xuống tại nham thạch bên trên. Linh hồn nhóm tiếng kêu ré quả thực đinh tai nhức óc, bất quá nhưng không có một con chân đi theo đến rơi xuống. Cũng không có một con dám can đảm nhào lên. Lâm Tam Tửu chịu đựng trên tay trơn nhẵn xúc cảm cùng gai mũi sinh mùi tanh, một tay lấy linh hồn nữ vương theo trở về trên mặt đất. Cho ta bò vào đi, như bị chút bỏ đến da rắn đồng dạng, uất hoàn hảo túi da hạ trống trơn. Hiện ra nửa người hình khối thịt run rẩy từ sau não lỗ hồng trong chui vào, từ từ, trống rỗng bị lấp đầy. Trừng mắt nhìn, uất, mặt lại một lần nữa sống lại, tại trước đây không lâu, chính là đồng dạng khuôn mặt này. Nói cho nàng chính mình quê nhà rất xinh đẹp. Đè xuống đột nhiên bắn ra phẫn nộ, Lâm Tam Tửu gọi ra anti tiến hóa người nữ nô trói buộc dây thừng, một cái xốc lên linh hồn nữ vương. Nếu như giống trói người như vậy trói lên nó, linh hồn nữ vương chỉ cần tùy tiện ở đâu mở một đầu lỗ hồng, liền có thể theo ra người trong thoát thân. Dựa vào vừa rồi kia ngắn ngủi mấy giây gian lưu lại ký ức, Lâm Tam Tửu một bên nhớ lại linh hồn thân thể cấu tạo. Một bên đưa nó tất cả có thể động địa phương đều buộc chết rồi, sau đó lại gắt gao buộc lại sau cái cổ mở miệng. Chỉ là như vậy thứ nhất, theo ở bề ngoài nhìn lại, cái này không có hai chân thanh niên quả thực giống như là bị vỏ đen dây thừng cấp xiết biến hình, thân thể xoay thành không thể tưởng tượng tư thế. Nhưng cuối cùng, bên trong linh hồn là không có cách nào hoạt động. Đánh xong cái cuối cùng chấm dứt, nàng lúc này mới quay đầu nhìn một cái. Dù cho cũng sớm đã là người chết, nhưng đang bị linh hồn nhóm mặc vào túi da, nhìn so vừa rồi còn muốn tái nhợt được nhiều. Mỗi một cái nhìn đều tụ đả kích rất lớn, nhưng không có một con linh hồn dám động một chút. Dù sao, Lâm Tam Tửu cốt dực chính vẫn luôn hướng ngay linh hồn nữ vương cái trán. Để bọn chúng đem ra cởi, nàng một cái sách lên linh hồn nữ vương, ngón tay gắt gao nắm lấy cổ của nó. Nếu như ngươi còn nghĩ còn sống, bị nàng gắt gao nắm ít hầu linh hồn nữ vương, kỳ thật căn bản là không có cách nào mở miệng nói chuyện. Nhưng mà chính như nàng dự đoán như vậy, bao quát A Yêu ở bên trong một đám linh hồn lại như cũ liên tiếp theo người trong túi ra chui ra. Tại Trương Hoa Bích rít lên một tiếng trong, Lâm Tam Tửu cúi đầu xuống. Khóe miệng hiện lên lạnh lùng ý cười. Các ngươi có thể dùng ý niệm câu thông. Không, không, chỉ là đơn hướng. Theo vòng sắt đồng dạng trong ngón tay đạt được một chút khe hở, linh hồn nữ vương giãy giụa lấy hồi đáp. Ta có thể hướng về phía bọn chúng truyền lại tin tức, bọn chúng lại không thể trả lời. Các ngươi tộc đàn hết thảy có bao nhiêu người? Dừng một chút, linh hồn nữ vương cực không tình nguyện lên tiếng. 1.124, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái linh hồn, cái số này, so Lâm Tam Tửu đoán trước phải hơn rất nhiều. Nàng sững sờ một chút, lại lập tức cười. Chỗ này nhưng chỉ có 9 cái. Còn lại đâu, lần này nữ vương an tĩnh thời gian, so với một lần trước dài hơn. Thẳng đến Trương Hoa Bích lảo đảo chạy đến Lâm Tam Tửu bên người lúc, nó mới tê tê nói. Bọn chúng phân tán tại các cái địa phương, chuẩn bị sao huyệt cùng vật tư. Lâm Tam Tửu gật gật đầu, nói không ra đang suy nghĩ gì. Nàng nghiêng đầu nhìn linh hồn nữ vương một hồi, bỗng nhiên chỉ chính gắt gao nhìn chằm chằm các nàng một chỗ hình người nhục trùng. Ta nhớ được các ngươi đã nói với ta, A Yêu là cái mang theo người, kia là có ý gì? Chúng ta tộc đàn trong, A Yêu là chuyên môn phụ trách vận chuyển đồng bào. Trong thân thể của nó có thể chứa đựng mười mấy cái trạng thái nguyên thủy linh hồn. Đợi có phù hợp vật dẫn, lại đem linh hồn theo thể nội phóng xuất ra. Hóa ra là như vậy, Lâm Tam Tửu nheo mắt lại, thật vất vả mới từ một chỗ khối thịt bên trong miễn cưỡng nhận ra A Yêu. Nghĩ nghĩ, nàng bỗng nhiên cười, ánh mắt lại sáng sáng. Đã như vậy, liền để các tộc nhân của ngươi lại trở lại A Yêu trong thân thể tốt. Sau đó để nó lại đem ra người mặc vào. Ân, động tác nhanh lên, bên kia đã có phi thuyền đến đây. Không được a, linh hồn nữ vương lập tức câm lấy cuống họng kêu một câu. Bọn chúng đều đã không phải là trạng thái nguyên thủy, nhưng mà đối mặt linh hồn nhất tộc thời điểm, Lâm Tam Tửu cũng không phải là một cái phi thường quan tâm người. Nàng một tay nắm chặt nữ vương, tay kia đột nhiên hất lên, một cái thẻ liền cấp tốc kích xạ hướng về phía một con linh hồn. Tại con kia nhục trùng đột nhiên uốn éo, cho là mình vừa mới né tránh tấm thẻ lúc. Cao tần hạt chấn động đao lại đột nhiên từ giữa không trung thò đầu ra, qua trong giây lát liền đem nó xoắn nát, tóe mở đầy đất mảnh vụn cùng dịch nhờn. Mặc dù ta muốn mang lấy ngươi, nhưng ta nhưng không có ý định để như thế một đám đồ vật đều đi theo ta trên phi thuyền. Lâm Tam Tửu hiển nhiên trong lòng đã có cái chủ ý, gằn từng chữ nói. Nếu không ngươi đến nghĩ biện pháp, nếu không ta tới giúp ngươi nghĩ biện pháp. Xem ra linh hồn nhất tộc chết một cái thiếu một cái cách nói. Cũng là sự thật. Dù cho phi thường không nguyện ý, nhưng ở linh hồn nữ vương mệnh lệnh dưới, còn lại một đám linh hồn vẫn khó khăn chui trở về A Yêu thân thể. Chỉ bất quá, Lâm Tam Tửu đời này cũng không nguyện ý lại nhớ tới kia khiến người buồn nôn một màn. Làm hết thảy đều lúc kết thúc, đá ngầm san hô trên sườn núi chỉ có một cái thay đổi hình. Phụ nữ mang thai, cùng một chỗ ra người, Lâm Tam Tửu vốn dĩ dự định đem những này hài cốt một mùi lửa đốt. Nhưng mắt thấy không trung phi thuyền cái bóng đã càng ngày càng gần, đá ngầm san hô trên sườn núi lại là một mảnh ẩm ướt, không dứt hỏa, thế là dứt khoát đem 7-8 cỗ ra người đều một hơi chuyển hóa thành tấm thẻ. Bất quá trong nội tâm nàng đến cùng vẫn còn có chút không thoải mái, thuận tay đem thẻ nhét vào trong túi. Tại nàng hành động quá trình bên trong, Trương Hoa Bích vẫn luôn sắc mặt tái nhợt, nhìn giống như tùy thời đều có thể phun ra đồng dạng. Cho dù ở đã ngồi lên phi thuyền một hồi lâu về sau, nàng vẫn là một đầu mồ hôi lạnh. Ngoài phi thuyền bầu trời, chính từ màu xám nhạt dần dần làm sâu sắc, thấm thành nồng đậm mực lam. Vẫn luôn không để ý đến linh hồn nữ vương, phảng phất tại tự hỏi cái gì Lâm Tam Tửu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lường Trương Hoa Bích một chút, bỗng nhiên ra tiếng. Đúng rồi, ta còn không hỏi ngươi, ngươi là thế nào trốn được một mạng? Cái sau lập tức run rẩy, đưa tay lau lau chính mình thịt hổ hổ gương mặt. Nói đến, thật tất cả đều là mạng A, vốn dĩ người còn sống sót, có thể là uất. Ai, tóm lại, ta là trong lúc vô tình đánh một cái thời gian kém. Tại vật này, nàng chỉ ai yêu, đi ra R khu về sau. Ta cùng Uất đều lo lắng nàng sẽ đi tìm ngươi, thế là cũng muốn cùng đi ra xem một chút. Nhưng là cân nhắc đến ta và ngươi đều là nữ nhân, hắn cuối cùng vẫn là để cho ta đi. Cũng chính bởi vì ta rời đi như vậy trong một giây lát, ta mới sống tiếp được. Làm ta đi theo cái này quỷ đồ vật phía sau đi sau khi đi ra ngoài. Ta cũng không biết vì cái gì, đột nhiên quỷ thần xui khiến đọc đến một chút Uất. Nói đến chỗ này lúc, Trương Hoa Bích thanh âm không thể tự điều khiển giống như bén nhọn mấy phần. Hắn kết quả là một bộ tử thi, thật, vẫn là hình dạng của hắn, nhưng quả thật đã biến thành thi thể. Ta giật nảy mình, vội vàng xông về R khu, không ai tỉnh dậy, tất cả đều ngã trên mặt đất, cũng không biết là đã hôn mê vẫn là đều đã chết. Ngoại trừ kia hai nam nhân bên ngoài, kia hai người chính nhìn chằm chằm ta lúc ấy dưới chân mềm nhũn. Nếu không có vật này, ta chỉ sợ cũng trúng chiêu. Trương Hoa Bích theo trong cổ áo lấy ra một cái mặt dây chuyền, nhìn chính là một bức tượng tục khí ngọc Phật vật trang sức, nhìn tựa như là trên đường cái 10 đồng tiền ba cái đồ vật, không có chút nào độc đáo chỗ, bỏ ra 5.000 khối sau ngươi từ đây đại giáo huấn. Đi ra ngoài du lịch thời điểm bị mang vào châu báu tiệm đồ ngọc mua sắm, không biết làm sao nhất thời xúc động, bỏ ra 5.000 khối mua cái này đặt chân liệu làm thành ngọc Phật. Mà người nhân viên làm theo tháng là 3.000 khối. Cái này máu đồng dạng giao huấn từ đây không hề rời đi qua cổ của ngươi, bởi vì nó có thể làm cho ngươi thời khắc bảo trì lý trí. Hiệu quả, trấn tĩnh tâm thần, chậm lại cảm xúc xung kích, phòng ngừa hôn mê. Trách không được, Lâm Tam Tửu trong lòng hoảng nhiên hiểu ra, linh hồn nhất tộc chỉ sợ không nghĩ tới lại có người dựa vào đặc thù vật phẩm, vẫn duy trì thanh tỉnh, bởi vậy mới khiến cho Trương Hoa Bích lừa dối một hồi lâu. Chỉ bất quá đến cùng vẫn là không có giấu giếm được linh hồn nữ vương mà thôi. Thở dài, Dương Hoa Bích đem ngọc Phật lấp trở về, ánh mắt nhịn không được lại một lần quét qua hai cái linh hồn. Đáng tiếc vật này không thể để cho ta khám phá huyễn tượng. Cái này gọi cái gì nữ vương, ngươi là thế nào đánh bại nó? Nó không phải sẽ chế tạo cái gì hiện thực sao? Lâm Tam Tửu khe khẽ hừ một tiếng, nói đến đây cái, ta còn thực sự không thể không bội phục nó. Cái gọi là hiện thực, theo góc độ nào đó tôi nói cũng đích thật là hiện thực. Nàng một bên nói, một bên âm thầm trải vuốt chính mình ý thức lực. Từ khi đem linh hồn nữ vương nắm ở trong tay về sau, nàng đã đem dính tại ai yêu trên người một tia ý thức lực đổi người chủ nhân. Nàng giống túm cho giống như giật giật trong tay vỏ đen dây thừng. Đến, nếu là ngươi năng lực, ngươi không ngại đến nói một chút. Linh hồn nữ vương cúi đầu trầm mặc một hồi, đề các. Nửa ngày, nó bỗng nhiên không đầu không đuôi mà bốc lên một cái tên, kinh ngạc hai nhân loại nhảy một cái. Nghe nói qua chứ, ta nghĩ ta ngày xưa tại, những lời này là tộc ta tồn tại cơ sở, cũng là năng lực ta nơi phát ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người tin tưởng, liền tồn tại, người không tin, liền không tồn tại. Người cảm giác được, liền tồn tại, người cảm giác không đến, liền không tồn tại. Nói cách khác. Theo người thứ hai góc độ đến xem, linh hồn nữ vương. Hiện thực là không tồn tại, nhưng mà đối với Lâm Tam Tửu tôi nói, bởi vì nàng thật sự rõ ràng cảm giác được hết thảy, liền ý thức lực cũng đi theo nhìn thấy những này. Hiện thực, cho nên bọn chúng thành nàng độc nhất vô nhị chân thực, mà không phải huyễn tưởng. Nếu không phải linh hồn nhất tộc cũng thuộc về tận thế nhân tố một trong lời nói, Lâm Tam Tửu còn thật nghĩ không ra cái thứ hai có thể chuyển bại thành thắng biện pháp. Trương Hoa Bích miệng mở rộng nghĩ nửa ngày, mới ngập ngừng nói lên tiếng. Duy, trùng huyệt suy tâm, vậy mà cũng có thể biến thành vũ khí. Lâm Tam Tửu bị nàng hỏi được ngẩn ra, tựa hồ không có nghĩ qua điểm này. Bất quá, đó cũng không phải nàng muốn hỏi nhất vấn đề. Dù cho không nắm chắc được Lâm Tam Tửu sẽ không có trả lời, nàng vẫn là không nhịn được trong lòng kinh nghi, cẩn thận hỏi. Còn có, ngươi vì cái gì không giết bọn chúng? Ngược lại muốn dẫn lấy bọn chúng đi. Cặp kia cạn màu hổ phách trong mắt, bỗng nhiên nổi lên nụ cười thản nhiên. To con nữ nhân điều chỉnh một chút ghế salon sau cốt rực góc độ, đem hai đầu thật dài chân nhẹ nhàng giao nhau lên, này mới chậm rãi nói. Bởi vì, ta có một cái đối đầu, làm đúng lúc là cùng bọn chúng hoàn toàn tương phản chuyện. Chưa xong còn tiếp, PS, rốt cục võ xong, con mắt đau đến ứa ra nước mắt. thấy không rõ lắm màn hình. Gần nhất hai ngày này con mắt đặc biệt khó chịu, cầu đẹp mắt hào vật, lại toàn thật nhiều cảm tạ danh sách, trong lòng ủ ấm đáp. Cảm ơn hỗn đản hai cái phù bình an, Hằng Ninh, con lừa lỗ lỗ lỗ, màu tê lần, yêu lệ, chìm sông táng hoa hồn, rượu đông, mật đường meo meo meo, biệt danh phi phù bình an, trong mộng Angel ba cái phù bình an. Thư hữu 151.111.151.455.672, đồ mốc lò nướng, bánh mì sữa bò phòng nhỏ túi thơm, vẽ số 13 cách vô số phù bình an cùng cà phê. Mặt khác ta cũng nhận được ngươi cổ vũ. Thư hữu 151.128.145.905.534 cà phê và bình an phù nhóm, tô hơ đào hoa phiến. Sơn Điền Mia lễ tạ ơn gà Tây cùng 5 tấm nguyệt phiếu. Có thừa cảng nha, cuối cùng là vừa mới ta mới phát hiện, cảm ơn tội ác mộng Hòa Thị Bích cùng nguyệt phiếu. Ta tăng thêm đã nhanh đổi không dậy nổi, nhưng là vẫn như cũ cao hứng, đã nhớ kỹ, chết sống cũng sẽ trả hết. Mặt khác còn phải cảm ơn nguyệt phiếu đảng nhóm, bốc thiện mưa bụi, mê điệt nội tâm, thiên lam lam hải ung dung 2 tấm, pê nha đầu, man man đại nhân 2 tấm. Thanh Thu 2 tấm, Thâm Cốc Tiếng Chuông, Ngày Mùa Hè Tình Duyên 520, Thiểm Biên, Quýt Xốp Giòn Bao, Cam Không Phải Cam, Chê Chê Lai, Bi Ai Đại Hùng, Nắp Nồi, Dấu Vết Mực Chi, Duy Ta Chu Tước. Con mắt muốn mù à, ta phải nhanh đi nghỉ ngơi. Cách chương.